Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 64, phản kích. Không, không biết những kẻ tập kích này là ai, liền cơ giáp thứ này đều có thể lấy được. Gia Gian Tuyết ngồi xuống ở trong phòng tới nghỉ ngơi, hơi hơi trầm ngâm sau nói, tại trước hôm nay. Ai cũng không nghĩ ra tội ác đô thị cái này dùng một tòa thành thị vì sân khấu trò chơi. Ẩn giấu đi nhiều như vậy nội dung cốt truyện nguyên tố ở bên trong. Còn có thể là ai? Đông Phương Bạch chân trước rời đi. Chúng ta chân sau liền bị tập kích. Loại trừ Đông Phương Bạch phía sau lão bản kia. Không có người thứ hai. Mà lại, nhiều chuyện nửa còn cùng cái kia bán tạc đạn tiểu nữ hài có quan hệ. Trần Binh cũng đi tới ngồi, xuống, nhạt tiếng nói, hắn có phương pháp chế tạo ăn mòn đạn. Đông Phương Bạch ông chủ cần đại lượng ăn mòn đạn, lại rõ ràng là không thiếu tiền người. Hiện tại lại không ai biết hắn muốn bắt ký sinh ông chúa. Hai bên không có xung đột lợi ích, cái kia sau màn lão bản không có lý do muốn đại động can qua như vậy tới giết hắn. Không chỉ có không nên giết hắn. Ngược lại là phải cùng biện pháp hắn hợp tác mới đúng. Dù sao hắn chết, vạn nhất sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Trên tay ăn mòn đạn không đủ dùng, liền không có người có thể hàng loạt cung cấp ăn mòn đạn. Đối Đông Phương Bạch sau màn lão bản mà nói là có hại vô lợi. Cái kia sau màn lão bản như thế bức thiết muốn giết hắn. Chỉ có một cái khả năng. Liền là hắn biết Trần Binh có được mô phỏng sinh vật cự nhân. Thấy Trần Binh là một cái uy hiếp. Hắn được mô phỏng sinh vật cự nhân sự tình. Chỉ có số ít người biết. Thời gian mới qua khứ mấy giờ. Đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ. Sự tình cùng bán tạc đạn tiểu nữ hài thoát không được quan hệ. Không nói trước cái này. Người tối hôm qua nửa đêm câu dẫn ta đi suối nước nóng. Chính mình không có tới, lại để Vân Xương nha đầu kia đến, là có ý gì? Trần Binh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Sa Gian Tuyết, giống như là muốn đem Sa Gian Tuyết nhìn hết sạch. Cô nam quả nữ, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn không khỏi lại có chút dục dịch. Oanh, bất quá, Trần Binh vừa dứt lời, mặt đất liền đột nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bị phát hiện rồi. Trần Binh không lo được Sa Gian Tuyết, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cái đó là kinh khủng quái vật, cũng đều là cấp, không đúng, có thể là cấp quái vật. Số lượng rất nhiều, là những cơ giáp kia phá hủy mặt đất, kinh động đến chúng nó. Trần Binh ánh mắt nhíu lại, sắc trời bắt đầu tối, bất quá hắn thấy rõ ràng. Nhóm lớn kinh khủng quái vật tại nhà trọ trước cao ốc phương trước gạo có hơn. Đất nứt ra dưới mặt bốc lên tuôn ra mà ra. Vây quanh một chiếc cơ giáp. Ở phía xa, mặt khác hai chiếc cơ giáp thấy này. Đều là hướng về phía cái kia cơ giáp chạy tới. Mong muốn cứu viện, cơ hội tới. Không cần chờ trời tối. Chúng ta lập tức đi. Trần Binh thật nhanh nói với Sa Gian Tuyết. Nói đi quay người ra gian phòng, hướng về phía dưới lầu chạy đi. Hiện tại những cơ giáp kia thân mình lo chưa xong, không có khả năng theo đuổi bọn hắn. Cơ giáp không đến, dã ngoại những cái kia nghĩ mai phục hắn người liền không đáng lo lắng. Sa Gian Tuyết cũng biết tận dụng thời cơ, nàng không có nói nhảm, theo sát Trần Binh trở lại cống thoát nước, xuất ra chạy bằng điện ván trượt. Trần Binh lần nữa ôm lấy Sa Gian Tuyết, hướng về phía ngoài thành chạy gấp tới. Có trước đó kinh nghiệm, Sa Gian Tuyết cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng mà trượt một lát, Sa Gian Tuyết bỗng nhiên thấy Trần Binh thân thể có tương đối dị thường nhiệt lượng truyền tới. Cái tên này, khẳng định tại mù nghĩ cái gì sự tình. Hắn ôm chính mình, nghĩ nhiều chuyện nửa cùng nàng có quan hệ sắc lang. Không biết Trần Binh suy nghĩ cái gì, nhưng không trở ngại Sa Gian Tuyết ở trong lòng khinh bỉ Trần Binh. Nhưng không bao lâu, Sa Gian Tuyết liền thấy. nàng cũng là giống nhận lấy cảm nhiễm, thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên. Đây là có chuyện gì? Sa Gian Tuyết trong lòng có chút hoảng, nhưng mà lúc trước, phía trước truyền đến một cỗ ánh sáng, cống thoát nước lối ra đến. Sa Gian Tuyết mừng rỡ, trong lòng hơi hoảng cảm xúc biến mất. Nàng thấy Trần Bình thân thể nhiệt lượng cũng cấp tốc chậm lại. Trần Bình biết tiếp xuống muốn đối mặt địch nhân, tự nhiên không rảnh còn muốn chút có không có chuyện. Ra đến rồi, tốc độ thật nhanh, nhanh nổ súng công kích. Cống thoát nước lối ra ở ngoài, mai phục bán tạc đạn tiểu nữ hài một đám người. Nhưng mà không phải bọn hắn tất cả mọi người mai phục tại ở đây. Một bộ phận người phân tán đến thành thị lối ra phụ cận. Bán tạc đạn tiểu nữ hài dẫn người đi thành thị lối ra phụ cận mai phục. Sát Phá Lang cùng Đại Vĩ Ba Lang thì là mang theo một chút từ Diêm Phi nơi đó nhường cái người tới. Tại cống thoát nước phụ cận trông coi. Lẽ ra bọn hắn là tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cống thoát nước lối ra. Nhưng mà kinh khủng quái vật xuất hiện. Cùng ba cái đại chiến người máy đưa tới động tĩnh to lớn. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Trần Bình cũng không phải đi tới. Mà là dùng chạy bằng điện ván trượt tốc độ lớn nhất đột nhiên chạy vội đi ra. Loại trừ Sát Phá Lang cùng Đại Vĩ Ba Lang hai người này phản ứng nhanh nhất. Còn có số ít tầm 2-3 người ở ngoài. Những người còn lại đều là chậm một nhịp. Sát Phá Lang cùng Đại Vĩ Ba Lang trước tiên nổ súng công kích. Nhưng Trần Bình tốc độ nhanh như vậy phía dưới, hai người công kích tất cả đều là rơi vào khoảng không. Trần Bình cùng Sa Gian Tuyết chớp mắt vọt lên tiến vào phía trước ngoài thành trong rừng cây. Chung quanh mai phục người tại Trần Bình chạy như bay đến một nửa mới phản ứng được. Dồn dập nổ súng, nhưng Trần Bình hai người đã là thân hình khẽ động. Vọt đến một cái cây sau. Thảo, như thế đều vô sự. Sát Phá Lang trong lòng nghẹn hoảng. Tại Trần Bình xuất hiện trước, hắn ở trong lòng đã sớm mô phỏng không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến tại Trần Bình vừa xuất hiện, liền cho hắn tới một băng đạn, đem Trần Bình đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng kết quả hắn cùng Đại Vĩ Ba Lang hai người một băng đạn đánh sạch. Lại đã tới người thể tô lại một bên, hết thảy đạn toàn bộ thất bại, to lớn chênh lệch, cảm giác này phải có bao nhiêu khó chịu liền không có nhiều thoải mái. Bình tĩnh, chúng ta chỉ là nghiệp dư, một băng đạn đối xạ, hai bên lông tóc không tổn hao gì rất bình thường. Nhưng Đại Vĩ Ba Lang lại là dị thường bình tĩnh, kinh nghiệm hết sức phong phú nói đã từng công tích vĩ đại. An ủi Sát Phá Lang, "Uy uy, ngươi đừng tìm đường chết a." Chung quanh tiếng súng nổi lên bốn phía. Sát Phá Lang không cam lòng nghĩ ngoi đầu lên cùng người chung quanh cùng một chỗ vây công Trần Bình. Nhưng mà Đại Vĩ Ba Lang lại là vội vàng kéo lại hắn. "Đi, đừng quấy rối." Sát Phá Lang phất phất tay, bỏ qua một bên Đại Vĩ Ba Lang, nghĩ tiếp tục công kích. Nhưng mà lúc này hắn lại là thấy bên ngoài thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Sát Phá Lang trong lòng có hết sức cảm giác không ổn. Sao sao? Lắp dụng cụ giảm thanh. Một người một súng. Vừa mới ngươi nếu là ngoi đầu lên, đầu liền muốn nở hoa rồi. Đại Vĩ Ba Lang thở dài. Ngoạn tao, cái tên này rốt cuộc là ai? Sát Phá Lang không khỏi mắng âm thanh. Đã nói xong chỉ hoãn thời gian đâu. Bọn gia hỏa này bị chết quá nhanh. Cơ giáp hẳn là đuổi không đến. Chúng ta tránh đi. Đi cùng quả tạc đạn kia cuồng ma tụ hợp. Tên kia bị tập kích, khẳng định sẽ hồi trở lại đến báo thù. Chúng ta đến nhanh chóng sau khi nghĩ xong đường. Những thiên thượng nhân gian đó người không đáng tin cậy. Không thể chỉ nhìn bọn họ. Đại Vĩ Ba Lang đoán chừng Trần Bình đã đi xa, duỗi ra lưng mỏi, từ che người bên trong đi ra. Lẽ ra nếu là cơ giáp có thể chạy tới, bọn hắn tận lực trì hoãn một chút thời gian như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ cơ giáp bị kinh khủng quái vật cuốn lấy. Trần Bình chạy trốn đã mất người có thể ngăn cản, Sát Phá Lang hết sức muốn phản bác Đại Vĩ Ba Lang một cái. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, phát hiện tên ghê tởm này nói đến không có chút nào sai. Hắn hoàn toàn không có chỗ để phản bác, chỉ có thể buồn bực theo sau lưng Đại Vĩ Ba Lang. Trở về tìm bán tạc đạn tiểu nữ hài cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng. Trần Binh sớm tại nhà trọ trên nhà cao tầng, liền đại khái rõ ràng cống thoát nước lối ra phụ cận phục binh vị trí. Không phải lo lắng bại lộ vị trí, bị cơ giáp đuổi tới công kích chặn đường. Hắn tại nhà trọ cao lầu bên trong, liền có thể trực tiếp dùng sao sao giết chết bọn hắn. Chạy bằng điện ván trượt tại trong rừng cây không dùng đến. Nhưng mà trong rừng cây còn cất giấu một cỗ hôm qua vứt bỏ xe gắn máy. Người chơi hàng loạt chết, còn lại người chơi mấy lượng không nhiều. Chỉ là một ngày thời gian, cũng không có người chơi phát hiện giấu ở trong rừng cây motor. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết mở ra motor, rất mau trở lại đến căn cứ nghiên cứu. Robert, những cái kia to lớn người máy là chuyện gì xảy ra? Trần Binh trước tiên tìm được Robert, cái tên này đúng là không có nhắc nhở hắn. Tại Hồng Nguyệt Thành còn có thứ này, như hắn sớm một chút biết, tuyệt sẽ không có chút nào chuẩn bị tập kích. To lớn người máy, Hồng Nguyệt Thành có loại đồ vật này sao? Ta là thật không biết, ta mặc dù là Sử Lai Khắc chế dược công ty nghiên cứu chủ nhiệm, nhưng cũng chỉ là trong đó chủ nhiệm một trong. Ta chỉ phụ trách cùng mô phỏng sinh vật cự nhân có liên quan sự tình. Khác ẩn nấp hạng mục ta không rõ ràng, nhưng Robert nghe vậy lại là một mặt mộng bức. Hắn đối với cái này không biết chút nào. Được rồi, ta buổi chiều để cho các ngươi chế tạo vũ khí tạo đã tốt chưa? Trần Binh xem Robert là không biết, cũng lười cùng hắn so đo quá nhiều. Tạo tốt, ngươi bây giờ liền muốn dùng? Robert gật đầu, đương nhiên, lập tức cho ta trang bị bên trên. Trần Binh trong mắt nổi lên báo thù ngọn lửa. Sau đó, liền nên là các ngươi thử một chút bị quái vật khổng lồ tập kích mùi vị. Kẹt văn, một chương này là ngày hôm qua. Ban đêm sẽ tăng thêm một chương làm đền bù tổn thất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.